Chương 757, hiện thân. Đi đến theo như lời Huyền Vũ kia một tòa trong biệt viện, hai người tìm vài danh lão tư cách đệ tử, mới vừa hỏi đến về kia quỷ dị tiếng đàn sự tình. Tiếng đàn là tại lúc nửa đêm vang lên, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là tại canh bốn thiên tả phải thời điểm A, bất quá kia tiếng đàn mười phần mơ hồ, ta nghe được, liền hôn loạn địa ngủ rồi. Người kia đệ tử cũ tại Lăng Trần cùng Huyền Vũ hỏi, thành thành thật thật mà nói, hắn tuy không nhận biết Lăng Trần, nhưng hắn vẫn nhận thức Huyền Vũ, người sau là trang chủ đệ tử đích truyền, hắn tự nhiên không dám có chỗ giấu giếm. Vậy ngươi còn nghe được có hay không có cái khác dị động? Lăng Trần xác nhận tiếng đàn đích sắc tồn tại, cũng là đón lấy truy vấn. Không có. Người kia đệ tử cũ lắc đầu, bất quá chợt hắn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, dường như liền nghĩ tới cái gì, đúng rồi, ta mơ hồ trong đó, tựa hồ nghe đã có đệ tử khác đi ra ngoài động tĩnh, tại ta ngày hôm sau khi tỉnh lại, liền nghe nói có đệ tử chết ở phía sau núi. Tiếng đàn này, chỉ sợ có chút cổ quái. Ừ, biết. Lăng Trần gật gật đầu, trong mắt buốc lên một chút tinh quang, lần này hỏi, thu hoạch không nhỏ, kế tiếp men theo manh mối tra xét, nhất định có thể có chỗ phát hiện. Để cho người kia đệ tử cũ sau khi trở về, Lăng Trần cũng là nhìn về phía bên cạnh Huyền Vũ, thản nhiên nói, kế tiếp, ngươi biết nên làm như thế nào. Huyền Vũ đạt đến đầu, minh bạch. Ta sẽ tại xung quanh này bố trí nhân thủ, chặt chẽ giám thị này phụ cận, chờ đợi kia tiếng đàn chủ nhân xuất hiện, ôm cây đợi thỏ. Nàng hiện tại đối với Lăng Trần đã có điểm bội phục, các nàng cùng Lăng Trần định hảo 3 ngày kỳ hạn. Lúc này mới đi qua một ngày không được, Lăng Trần đã truy đuổi cha ra mặt mày, loại năng lực này cùng tốc độ, cho dù là nàng đối với Lăng Trần có thành kiến, hiện tại cũng ở chậm rãi một chút địa xóa bỏ. Không, Lăng Trần lắc đầu, vừa vặn tương phản, ngươi muốn để cho hết thể như trước, không cần có bất kỳ đánh rắn động cỏ. Ta sẽ nhiều gọi một người, đêm nay liền 3 người chúng ta ẩn nấp ở này biệt viện xung quanh, yên lặng theo dõi kỳ biến. Những người khác một cái cũng không cần nhiều gọi. Nghe được lời này, Huyền Vũ không khỏi ngẩn người, bất quá nàng cũng không phải là quay ngoắt tới người ngu, trong chớp mắt minh bạch ý đồ của Lăng Trần. Đích xác, nếu như những chuyện này là trong bọn họ đổ người khô, nàng một khi có chỗ động tác, đối phương tất sẽ biết được, bởi như vậy, chỉ sợ buổi tối hôm nay đối phương cũng sẽ không tới. Thế nhưng, chỉ có 3 người bọn họ, có thể hay không quá mạo hiểm sao? Vạn nhất đối phương nếu cao thủ, hai người bọn họ có thể đối phó được tới? Tuy nói Lăng Trần lúc trước phá các nàng mai hoa kiếm trận đã chứng minh Lăng Trần thực lực so với các nàng đều muốn mạnh mẽ, thế nhưng có thể mạnh mẽ tới trình độ nào, nàng lại một mực không biết. Bất quá khi nàng nhìn thấy Lăng Trần khí định thần nhàn bộ dáng thời điểm, trong lòng cũng là nhìn một cái an định chút, nếu như gia hỏa này một ngoại nhân còn không sợ, nàng thân là Hàn Mai Sơn Trang đệ tử hạch tâm, kia lại càng không nên rút lui. Đêm nay nàng là tốt rồi đẹp mắt nhìn, đối phương đến tột cùng là cái gì lai lịch, đến tột cùng là người là quỷ. Màn đêm buông xuống, vào lúc canh ba. Lăng Trần cùng Huyền Vũ liền mai phục tại biệt viện bên cạnh trong rừng cây nhỏ, thu liễm khí tức, vẫn không nhúc nhích địa đứng ở một cây đại thụ trên chạc cây. Tại cái này vị trí, miễn cưỡng có thể quan sát toàn bộ biệt viện, phát giác được trong đó động tĩnh. Tại chú ý một hồi biệt viện động tĩnh, Huyền Vũ liền nhịn không được nhìn về phía cách nàng cách đó không xa một đạo kiểu tiểu thiến ảnh. Này đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng hình xinh đẹp, rõ ràng là một người xinh đẹp thiếu nữ, chính là Lăng Âm. Lăng Trần, ngươi làm cái quỷ gì? Đây là ngươi đặc biệt mời tới cứu binh? Huyền Vũ có chút khó có thể lý giải. Lăng Trần cứ gọi nàng không muốn đem tin tức tiết lộ cho bất luận kẻ nào, để tránh đánh rắn động cỏ. Chính mình lại đem tiểu cô nương này cho kêu, nàng nhìn không rõ. Tiểu cô nương này có thể tạo được cái tác dụng gì? Không sai, đêm nay có thể hay không bắt được hung thủ, liền nhìn nàng. Lăng Trần nhàn nhạt cười nói. Nhìn nàng, Huyền Vũ lại lần nữa nhìn Lăng Âm liếc một cái, chợt lại lần nữa lắc đầu. Nàng rất khó tin tưởng, Lăng Âm có thể giúp được việc gấp cái gì, chớ nói chi là lên cái gì mấu chốt tác dụng. Tiểu Âm, đợi tí nữa nếu có động tĩnh, trước dò xét chuẩn phương vị của hắn, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Trần không có đi quản Huyền Vũ cách nhìn, chợt đối với Lăng Âm nhẹ giọng dặn dò. Yên tâm, để ta lo. Lăng Âm một đôi mắt phảng phất bảo thạch đồng dạng, tại ban đêm cũng phảng phất tản mát ra hơi yếu hào quang. Lăng Trần sẽ rất ít cờ ơn ở nàng giúp đỡ thời điểm, hiện giờ đặc biệt để cho nàng tham dự, nàng làm sao có thể sẽ đem sự tình quấy nhiễu. Lăng Trần không có nói thêm nữa, Lăng Âm một đôi mắt hết sức kỳ lạ, không chỉ có thể khám phá bất kỳ huyền thuật, tại hắc dạ này bên trong, lại có thể có được cùng ban ngày không sai biệt lắm thị lực. Điểm này, Lăng Trần muốn từ lúc 3 năm trước đây chỉ thấy nhận thức qua. Tại ba người như vậy kiên nhẫn không tiếng động dưới chờ đợi, rất nhanh liền tới đến canh bốn thiên. Vô luận là Lăng Trần, hay là Lăng Âm cùng Huyền Vũ, đều là đã ra động tác tinh thần, đem lực chú ý tập trung đến cực điểm. Nhưng mà cứ như vậy rằng có hơn nửa canh giờ, lại như cũ không có bất kỳ động tĩnh. Cái gọi là tiếng đàn cũng không có xuất hiện, ba người chỉ nghe côn trùng kêu vàng chim hót thanh âm, cùng với gió nhẹ gợi lên lá cây thanh âm. Như thế nào còn không xuất hiện, chẳng lẽ nói, tiếng đàn này thật sự chỉ là ảo giác của bọn hắn sao? Trên thực tế căn bản cũng không có cái gọi là tiếng đàn, đợi được có chút không kiên nhẫn được nữa. Huyền Vũ nhịn không được oán trách, hôm nay cả ngày đều tại truy tra tiếng đàn này sự tình, hiện giờ cũng không có xuất hiện trong dự đoán một màn, để cho nàng mười phần thất vọng. Chờ một chút. Lăng Trần ngược lại là không có vội vàng sao động, mặc dù hôm nay không xuất hiện này cái gọi là tiếng đàn, hắn cũng sẽ không chỉ đơn giản như vậy buông tha cho, trời tối ngày mai, hắn như trước sẽ đến nơi đây, rốt cuộc đây chính là đầu mối duy nhất. Này manh mối vừa đứt, vậy rất khó lại tìm hiểu nguồn gốc tra được cái gì. Làm việc tốt thường gian nan a, xem ra hôm nay là sẽ không thuận lợi như vậy. Ngay tại Lăng Trần đã cho rằng hôm nay sợ rằng muốn tay không mà về thời điểm, trong lúc bất chợt, một đạo du dương tiếng đàn, đống dưng tại bên thai vang lên. Đến rồi Lăng Trần con mắt rồi đột nhiên sáng ngời, liền phảng phất một đầu báo săn phát hiện con mồi. Tiếng đàn làn điệu mười phần quỷ dị, giai điệu, nhịp điệu lọt vào thai, để cho Lăng Trần nhất thời cảm thấy hai mắt tê dần, đầu óc thậm chí có chút hỗn loạn lại. Bất quá Lăng Trần tâm trí sao mà kiên định, hắn có kiếm ý hộ thể, những cái này tiếng đàn vừa mới ăn mòn hắn thần trí, chính là bị kiếm ý chối loại trừ, trong chớp mắt liền khôi phục thanh tỉnh. Tiếng đàn này quả nhiên có chút môn đạo. Lăng Trần trong nội tâm thất kinh, liền hắn đều thiếu chút nữa ham vào, tiếng đàn này lực lượng có thể nghĩ, nếu là đổi thành người bình thường, cho dù là thiên cực cảnh cường giả, như cũ sẽ ham sâu trong đó, mặc kệ bài bố. Ca ca Lăng Trần, cái kia người đánh đàn, tại cái đó trên nóc nhà ngay tại Lăng Trần thầm giật mình thời điểm, Lăng Âm bỗng nhiên xuề bàn tay ra, chỉ hướng ước chừng ngoài ngàn mét một tòa nóc nhà phương vị. Chỗ đó một mảnh hắc ám, nguyệt hắc phong cao đêm về khuya, căn bản nhìn không đến bất kỳ vật gì, nếu như không phải là Lăng Âm chỉ ra tới, Lăng Trần căn bản không phát hiện được chỗ đó có người ở đi, người đến Lăng Trần một trường đập tỉnh bên cạnh Huyền Vũ, sau đó đã là thả người lao ra, hướng về kia nóc nhà phương vị bạo lướt mà đi. Cái gì? Hung thủ xuất hiện? Huyền Vũ bị Lăng Trần một trường đánh tỉnh, nhất thời kinh sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, nàng cư nhiên bị tiếng đàn mê hoặc. Bất quá khi nàng nghe được Lăng Trần nói đến người thời điểm, cũng là đôi mắt đẹp rồi đột nhiên sáng ngời, này đem bọn họ Hàn Mai Sơn Trang khiến cho như thế lòng người bàng hoàng phạm nhân. Rốt cục hiện thân sao? Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.